Thiên Tòa, chương 14, góc truyện audio.com. Thấy lão ngũ nhìn chằm chằm vào cặp tỳ hưu, nước bọt như cũng sắp rớt khỏi mép, tôi bỗng thấy lo lắng. Nhỡ lão dùng xong không trả lại cho tôi thì sao? Lão ngũ dùng vài sợi tơ tằm để đeo cặp tỳ hưu vào cổ. Vừa làm vừa nói rằng phải cẩn thận gấp đôi bình thường. Sau khi đeo xong sợi dây lên cổ, lão thò tay rút dây vải màu xám bạc buộc quanh eo ra và nói. Nọc của loại hắc xà này vô cùng độc, ta cũng phải chuẩn bị trước tinh thần. Thấy lão vừa tháo giải dây rút buộc quần ra vừa nói những lời trên. Tôi tò mò hỏi, lão ngũ, lão muốn đi vệ sinh sao? Lão ngũ quay lại lườm tôi một cái, dậm chân rồi nói, vớ vẩn mi mới là đứa sợ đái ra quần ấy. Nói rồi, lão quay đầu không thèm để ý tới tôi nữa. Ngón út miết theo giải dây. Phải, tiếng vải bị xé rách toạc. Bên trong lộ ra một tia sáng trắng chói lóa. Tôi đưa mắt nhìn thật kỹ. Thì ra bên trong giải quần bọc một lưỡi gươm vừa nhỏ vừa mỏng. Thân gươm dài chừng 1 mét, màu trắng sáng. Phía cuối thân là một chuôi gươm được quấn quanh bằng những sợi tơ ngắn màu vàng. Lão ngũ lột lớp vải tà tơi bên ngoài ra, lưỡi gươm rất mềm có thể uống cong và vô cùng sắc bén. Lão cầm lấy thanh gươm múa phải đường quyền, tưởng chừng như những dòng điện lóe sáng vút qua trong không trung, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Đồng thời, thanh gươm cũng tạo ra những luồng gió mát lạnh văng ra từ phía. Quật vào mặt cảm giác hơi ran rát. Nghe giọng lão ngũ vừa cười khoái chí vừa nói. Đeo nó quanh bụng suốt. Mẹ kiếp, làm ta sắp suy thận đến nơi rồi. Ha ha ha, tôi dán mắt vào thanh kiếm đang múa lượn trong không trung. Lòng thầm nghĩ, lão ngũ đúng thật là biết võ thuật, nên mới giấu gươm trong người như thế chứ. Chị Giai Tuệ quay sang dò hỏi lão. Có vẻ chị vẫn chưa tin lắm vào sức mạnh của thanh kiếm. Lão ngũ, chiếc gươm này chém đứt được hắc xà không? Lão ngũ chớp mắt, nói với vẻ không hài lòng lắm. Với cô trụ kia thì không chặt được, chứ mấy con rắn nhi đồng này thì chỉ như trò đùa. Sau đó, hai tay lão vừa múa may vừa lôi trong áo ra mấy thứ đồ. Trong đó có cả chuỗi hạt ô kim và vài viên phi hoàng thạch. Ngoài ra, còn vài vật khác với những hình thù rất lạ lùng mà chúng tôi không biết gọi thế nào cũng được lão lấy ra đặt xuống mặt sàn. Chúng tôi nhìn mà hoa cả mắt, thật không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu thứ linh tinh thế này không biết lão giấu trong người như thế nào mà chúng tôi không nhận ra. Sau khi lấy hết đồ ra, lão mới bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra. Tôi ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn lão nữa. Lão ngũ cởi hết quần áo chỉ còn lại chiếc quần đùi. Để lộ một thân hình gầy gò đầy xương sườn, lão khởi động vài đường, cảm thấy nhẹ tênh như không có gì xảy ra. Rồi lão quay sang chúng tôi cười. Hai nhóc con, lùi ra xa một chút, nhìn lão ngũ ta đùa với nước. Lão hung hổ bước tới mép hồ, hít một hơi thật sâu mà không hề thở ra, rồi nhảy tùm xuống nước. Tôi và chị Giai Tuệ đều đứng ở đằng xa. Nhìn thấy làn nước khoáng động lên, rồi lão ngũ lặn xuống mất hút, mặt hồ có màu xanh đen, thì ra là chúng không hề trong suốt như tôi nghĩ. Đợi khoảng 20 giây, mặt nước bỗng lặng yên bất thường đến một bong bóng nước cũng không nổi lên. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, chị Giai Tuệ cũng lo lắng chau mày, lẩm bẩm vài câu trong miệng, đang chuẩn bị lại gần để nhìn xem tình hình thực hư thế nào. Thì bỗng nhiên mặt nước bắt đầu lục bục lên giống như nồi nước sôi. Nổi lên vô số những bong bóng nước từ đáy hồ nổi lên mỗi lúc một nhanh hơn. Cả mặt hồ bắt đầu dập dềnh nổi sóng. Chị Giai Tuệ kéo tôi lùi ra sau. Mặt nước bắt đầu gợn sóng lăn tăn đằng sau cột trụ. Liền ngay sau đó, hai cột nước phụt lên cùng hai con hắc xà. Chúng liên tục xoắn mình lao thẳng lên tận đỉnh hầm. Đến lúc này tôi mới nhìn thấy lão ngũ miệng ngậm lưỡi gươm. Hai tay nắm chặt cổ một con hắc xà, người lão ướt sũng, xoay vòng theo con hắc xà, treo mình lơ lửng trên không trung. Tôi không giữ được bình tĩnh hét lên sợ hãi, ôm chặt lấy chị Giai Tuệ, một tay chị giữ chặt vai tôi, tay kia lập tức rút khẩu súng ra. hai con hắc xà sau khi lao lên không trung chừng 8-9 mét. Hai mắt trợn trừng, đầu lắc mạnh như muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay lão ngũ. Nhưng cho dù chúng ra sức phùng vẫy thế thì hai bàn tay lão ngũ vẫn nắm thật chặt không dám nới lỏng. Nét mặt lão vô cùng đáng sợ. Hai con rắn dường như linh cảm được là không thể thoát khỏi bàn tay của lão ngũ. Nên cả hai bỗng cùng ngoặt đầu chui xuống nước, kéo theo cả lão lao xuống nước. Nước trong hồ không ngừng cuộn sóng với những đám bọt khí và bong bóng lớn. Đồng thời tỏa ra một mùi nồng nặc đến rợn người. Tôi lờ mờ nhìn thấy hai con hắc xà đang cố bơi thật nhanh. Còn lão ngũ thì như bị kẹp giữa chúng. Thấy lão ngũ gặp nguy hiểm, tôi bắt đầu rối trí, rối rít kêu chị Giai Tuệ nghĩ cách kịp thời để cứu lão. Chị Giai Tuệ cũng đang bối rối, hết giơ súng lên, nheo một mắt ngắm một lúc, rồi lại hạ súng xuống. Không biết phải làm thế nào, cả hai chúng tôi lại thấp thỏm, lo lắng cho sự an nguy của lão ngũ. Mắt vẫn không ngừng dán chặt xuống mặt nước. Hai con hắc xà kéo lão xuống nước chừng một phút rồi lại lao ngược lên trên. Lần này thậm chí chúng còn vọt lên cao hơn lần trước. Giãy giụa kịch liệt, rồi lao thẳng lên đỉnh hầm, phát ra những tiếng va đập dữ dội. Sau tiếng va đập, nửa thân dưới của hai con hắc xà bắt đầu xoắn lại từng vòng như đuôi sam. Nếu như lúc ấy lão ngũ không kịp buông tay, thì chắc chắn hai bàn tay lão ấy sẽ bị nghiền nát nhừ như miếng thịt xay. Lão ngũ đá hai chân đạp mạnh lên đỉnh hầm rồi lộn đầu lao xuống mặt nước. Hai con rắn cũng lập tức quay đầu lao xuống, đuổi theo lão ngũ, hai chân lão đạp nước, thanh gươm trong tay không ngừng vụt chém để chống chọi với những đợt tấn công liên tiếp của hai con hắc xà. Tiếng kim loại va vào nhau chói tai, sau mỗi tiếng va chạm phát ra, hai con hắc xà như cũng biết đau, nên hơi ngừng lại trong giây lát. Nhưng sau đó vẫn rượt đuổi giáo giết lão ngũ. Lão ngũ có vẻ hơi đuối sức, tay kiếm dần dần chậm lại, có thể do phải nhịn thở quá lâu, thêm cả âm khí dưới nước hơi nặng, nên lão đã thực sự bị đuối sức, khó có thể đối phó được tiếp. Thấy tình hình hết sức nguy kịch, chị Giai Tuệ quyết định ra tay, ngắm thật chuẩn hai con hắc xà, nổ súng. Đúng lúc đó, lão ngũ dồn hết sức lực quay mình, bơi nhanh tới hai con hắc xà, hai tay giữ chắc thanh gươm, chém thật mạnh ngang người chúng, lưỡi gươm chém xuống như con dao lướt qua miếng đậu phụ. Không một chút trở ngại, hai con hắc xà đang cuộn xoắn mình bị chặt đứt làm đôi. Phần thân trước vẫn cố bơi thêm một đoạn thì chìm xuống. Nửa con lại quằn quại một lúc, rồi cũng mềm nhũn chìm xuống đáy hồ. Ra tay xong, lão ngũ vội ngoi lên mặt nước, miệng ngậm chặt lưỡi gươm, hai tay gắng sức bơi vào bờ. Vừa bơi về đến nơi, hai tay lão lập tức bám lên mép bờ, mồm thở dốc và liên tục chửi rủa. Mẹ nó chứ, quá là hay. Tôi và chị Giai Tuệ tới kéo lão lên bờ, tìm quần áo đắp tạm lên người cho lão. Lão ngũ lạnh cóng tới mức răng môi đánh cầm cập, lập tức lấy quần áo cuốn quanh người, vuốt sạch nước trên mặt, nhổ ra vài ngụm nước màu xanh, rồi nói với vẻ hận thù, mẹ kiếp, thì ra thân lũ hắc xà này được bọc bằng đồng Triều Tiên nên không thể nào chém đứt. May thế nào ta đã phát hiện ra một điểm yếu ngay ở đoạn giữa thân chúng. Nếu không thì cái mạng già này cũng không thể giữ nổi. Lão quay sang bảo chị Giai Tuệ đưa cho ít phân tằm. Lập tức nhai rau ráu rồi nuốt chửng. Lão nói muốn làm sạch dạ dày. Nếu không thì chỉ một chút nữa thôi sẽ phòng huế khắp nơi mất. Tôi tò mò hỏi lão, loại đồng Triều Tiên kia là mắt xích như thế nào? Lão ngũ nói, thực ra nó không được coi là mắt xích, đó là một loại đồng đặc biệt mà chỉ nước Triều Tiên mới có. Ta cũng không biết bên trong đó có gì mà thậm chí còn cứng hơn cả kim cương. Vừa xong khi ta bơi xuống tận chân cột trụ, một nhát kiếm không thể chặt đứt được thân con hắc xà. Nhưng có vẻ như đã chạm vào một mắt xích nào đó, nên đã không bị bọn hắc xà cắn. Cũng may ta đã kịp thời bóp chặt đầu của chúng, nếu không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói đến đây, lão bỗng nhổ phì ra vẻ rất cay cú. Mấy tên này cũng hiểm thật, lại đặt điểm yếu của chúng ở chính giữa thân. cách đầu chừng một gang tay. Ta phải lần mò mãi mới phát hiện ra được vị trí đó. Chị Giai Tuệ nghe xong, có vẻ rất đăm chiêu gật gật đầu suy tư rồi bước sát mép hồ ngồi xuống. Ngó xuống dưới đáy, nhìn kỹ lại hai mảnh thân rắn bị chặt đứt đôi đang nằm bất động. Dùng tay ước chừng một hồi lâu rồi quay đầu lại nói cho Lão Ngũ. Lão Ngũ, cháu đã hiểu rồi, lão đưa cặp ngọc tỳ hưu cho cháu. Cô trụ tới để cháu xử lý cho. Do vừa xong phải bận rộn khá lâu với hai con hắc xà nên giờ Lão Ngũ đã thấm mệt. Nên khi nghe chị Giai Tuệ nói vậy, lão cũng không từ chối. Tháo cặp tỳ hưu đưa cho chị, rồi dặn đi dặn lại. Nhóc con, hãy nhắm thật chuẩn khoanh thứ 29. Chỉ cần một nhát gươm là xong. Nhớ rằng, đừng có tham, giết chúng xong là phải lên ngay. Ta chỉ ngồi nghỉ một chút cho hồi sức rồi ta và Mi sẽ thay phiên nhau giải quyết chúng. Chị Giai Tuệ gật gật đầu đồng ý, rồi lập tức quay ra cởi bỏ áo khoác. Giày và tất để sang một bên, chỉ giữ lại bộ quần áo giữ nhiệt bó sát người. Thân hình của chị rất đẹp. Tôi cúi xuống nhìn lại cơ thể thậm chí còn chưa phát triển hết của mình mà cảm thấy ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Chị Giai Tuệ đứng khởi động vài động tác cho ấm người. Cầm thanh gươm rồi nhẹ nhàng lội xuống dưới. Chỉ còn nhô chiếc đầu lên khỏi mặt nước. Rồi từ từ bơi tới cột trụ thứ hai. Đến giờ tôi mới hiểu rõ. Thì ra thân của hai con hắc xà cùng cuốn quanh cột trụ. Đầu của chúng bám chặt lấy mép trên. Trông thì có vẻ rất ngoan ngoãn. Chị Giai Tuệ đạp nước tiến tới thật sát. Đếm số khoanh trên thân con hắc xà bên trái. Rồi cầm chặt thanh gươm chém nhẹ nhàng vào đúng khoanh thứ 29. Lập tức bơi thật nhanh ra thật xa. Chỉ một nhát gươm thân con hắc xà đã bị chém làm đôi. Mềm hoạt rồi từ từ chìm xuống đáy hồ. Thấy con hắc xà không có vẻ dãy giụa đau đớn nên chị Giai Tuệ cũng lấy lại tinh thần. Nhanh chóng bơi tới con ở bên phải. Ngay lập tức con hắc xà bên phải cũng bị chặt đứt làm đôi. Chị vẫn chưa an tâm. Sau khi chặt đứt con thứ hai còn bơi vòng qua cột trụ vài vòng. Hai chân nhẹ nhàng đạp xuống nước. Thấy chiếc cột trụ nằm yên không động đậy. Không có dấu hiệu gì khác thường mới yên tâm. Chị Giai Tuệ quay đầu lại phía chúng tôi giơ tay ra hiệu mọi việc đã hoàn thành. Rồi quay người bơi tới chiếc cột trụ thứ ba. Kế lại thao tác giống như vừa xong, chém đứt đôi hai con hắc xà khác cứ như thế cho tới khi chị chém xong hai con hắc xà bám trên cột trụ thứ 18. Lão Ngũ nhổm dậy, gọi chị, được rồi, quay lại đây đi, để ta làm thay cho, đợi kéo chị Giai Tuệ lên. Lão Ngũ quay sang nói với chúng tôi, lần này lão sẽ giải quyết nốt chỗ trụ còn lại, rồi sẽ lên bờ bên kia luôn. Dặn tôi và chị Giai Tuệ bước trên những trụ sắt kia để vượt qua. Nhớ rằng phải giữ thăng bằng, đừng để rơi xuống nước, và nhớ phải mang theo quần áo cùng những vật dụng linh tinh kia của lão đi cùng. Lão Ngũ cầm lấy thanh gươm, rũ quần áo xuống rồi lập tức tụt xuống nước và bơi thật nhanh đến chiếc trụ thứ 19. Chị Giai Tuệ mặc lại quần áo, hà hơi một chút cho cơ thể ấm lên. Rồi ôm đống quần áo cùng những vật dụng của Lão Ngũ đi trước. Bảo tôi đi theo sau. Trước khi bước lên những cột trụ chị dặn tôi không được sợ hãi. Chỉ cần nhảy lên là sẽ giữ được thăng bằng. Tôi gật gật đầu, đi ngay sau chị, vừa đặt chân lên hai đỉnh trụ. Tôi đã thấy có một luồng khí lạnh đâm xuyên qua đế giày. Làm bàn chân lập tức tê buốt. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Ngay chỗ dẫm chân lên. Có một vật gì đó màu đen to chừng nắm tay, đang giữa lúc hoảng hốt tôi không nhìn rõ đó là cái gì. Chị Giai Tuệ quay đầu, giục tôi, cái cọc này lạnh quá, chúng ta phải đi nhanh hơn thôi. Tôi vừa nhảy lên phía trước vừa nhìn xuống mặt nước, làn nước xanh nhạt giờ đã trở nên trong vắt, rất nhiều đoạn thân hắc xà bị chặt chìm xuống đáy hồ. Dưới sự tác động của dòng nước, trông chúng vẫn như đang mềm mại chuyển động. Cứ nghĩ đến cảnh chúng vừa vật lộn hung dữ với Lão Ngũ. Tôi không khỏi hoang mang, thế nên cũng không dám nhìn chúng nhiều mà chỉ chăm chăm hướng thẳng về phía trước bám sát theo sau chị Giai Tuệ. Bước nhanh về phía bờ bên kia, Lão Ngũ xử lý những con hắc xà còn lại rất nhanh. Thoáng một cái đã xong và lên bờ bên kia, co gối ngồi thu lu một góc đợi chúng tôi. Thấy hai đứa chúng tôi an toàn vượt qua được đoạn hồ. Vừa tới nơi lão đã đón lấy đống quần áo từ chị Giai Tuệ. Lấy chiếc thắt lưng vải ra bọc lại chiếc gươm, cẩn thận vòng qua eo rồi lần lượt mặc quần áo vào. Kế đó quay sang bảo tôi, cánh cửa hắc xà linh môn này có vài chỗ cấu tạo ta không hiểu nổi. Mi thử xem, cánh cửa hắc xà linh môn này cũng giống với cánh cửa hắc cẩu linh môn lúc nãy. Đều được làm bằng phiến đá xanh, và thuộc dạng kết cấu khóa trong. Có điều bên trên cánh cửa này khắc một con rắn cực lớn. Đang vắt chéo mình qua cánh cửa từ trái sang phải, đầu rắn hình tam giác nhô ra ngoài. Miệng rắn há to để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hình dạng hết sức dữ tợn. Thân rắn khắc trên tấm đá cùng 10 đường rãnh khá nông. Qua hình dạng và đường viền nối giữa chúng, tôi đoán trước đây đó chính là vị trí dùng để phủ những chiếc vảy rắn. Thế nhưng, những chiếc vảy rắn này không biết đã bị ai đó cậy ra. Tôi đưa tay miết lên khắp cánh cửa vài lần, rồi lần theo hai vách động, nhưng không hề phát hiện ra một dấu hiệu nào để mở cánh cửa kia. Lão Ngũ đứng bên cạnh nhìn theo tôi, nói với vẻ hoài nghi. Ta nói đúng không, cánh cửa này không hề giống với những cánh cửa trước đây ta từng mở. Không có một dấu hiệu gì thì mở thế nào đây? Tôi cau mày suy nghĩ. Không nói lời nào, ngón tay vẫn từ từ lần theo những đường rãnh trên thân con rắn khổng lồ này. Tôi lại nghĩ rằng những miếng vảy bị rụng này mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Trong đầu tôi nhanh chóng lật lại tất cả những loại khóa mà ông nội đã từng nói với tôi. Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu, tôi dần nghĩ ra một điều gì đó. Để thử cách mình vừa nghĩ ra, tôi lôi ra một chiếc kim móc rất nhỏ, từ từ cào lên những đường rãnh, hai tai chú ý lắng nghe những âm thanh bên trong phát ra. Dự đoán của tôi không hề sai. Tính toán một chút, tôi quay đầu lại nói với hai người. Đây chẳng qua là một dạng biến thể của loại khóa ghép. Chỉ cần ghép hết những miếng vảy trên thân rắn về đúng vị trí của nó là sẽ có thể mở được cánh cửa. Nghe tôi nói như vậy, lão Ngũ lập tức ngó nghiêng ra bốn phía, rồi ngồi sụp xuống dưới sàn, hai tay khua khoáng khắp nơi. Chị Giai Tuệ tò mò hỏi lão đang làm gì? Lão Ngũ trả lời gọn lọn, tìm vảy rắn, không biết chúng được cất giấu ở đâu. Trên này tìm không ra thì để ta lội xuống dưới nước tìm lại xem. Tôi bật cười nói với lão. Lão Ngũ, không đến nỗi phiền phức thế đâu. Cháu đã biết chúng ở đâu rồi. Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cùng quay sang tôi hỏi chúng ở đâu. Tôi bước tới mép hồ, chỉ tay về phía cột trụ thứ 49 rồi nói với chị Giai Tuệ. Chị còn nhớ khi chúng ta bước chân lên cột trụ, lạnh tới mức cảm giác chân mình bị đóng băng không? Chị Giai Tuệ nhìn xuống dưới mặt nước, gật đầu tán thành, đúng thế, chúng thật sự lạnh như băng. Tôi tiếp tục suy luận, khi bước qua các cột trụ em đã có cảm giác rất lạ, nên đã quan sát chúng rất kỹ, thấy mặt trên của chúng hình như có khảm một vật gì đó màu đen to gần bằng nắm tay. Em đếm lại, trên thân rắn cũng có tổng cộng 49 chiếc vảy. Mà ở đây cũng có đúng 49 chiếc cột trụ. Hơn nữa độ to nhỏ của chúng gần như nhau. Em nghĩ rằng những vật màu đen kia có thể chính là mắt xích để mở cánh cửa này. Nghe tôi nói vậy, lão Ngũ bán tín bán nghi bước tới mép hồ, vươn cổ ra nhìn lên chiếc cột trụ gần nhất. Lão cười khoái chí, rồi nói, hay đây, xem ra cái trò này lại đúng là có thật. Nói rồi lão bước qua, dẫm chân lên cột trụ dò dẫm tìm kiếm, vừa chạm tay xuống phía dưới. Lão đã hơi lảo đảo rồi hét toáng lên. Mẹ kiếp, lạnh cóng tay rồi, lão quay đầu lại nói với tôi. Đưa cho ta một miếng kim loại mỏng mỏng. Tôi chọn ra một miếng tương đối mỏng, ném sang cho lão Ngũ. Lão đưa tay bắt lấy, hai chân nhích sang tận rìa mép của miếng cột trụ, rồi nhẹ nhàng dùng miếng kim loại lần theo đường viền. Sau đó dùng lực cậy mạnh, mảnh ghép bung lên, theo lực đẩy bắn thẳng về phía bờ. Lão Ngũ chỉ kịp ái chà một tiếng rồi vội vàng rụt cổ lại. Lùi người ra sau, luồng khí trắng vẫn bám sát và sượt qua người lão. thế nhưng do lão nghiêng người quá mạnh nên đã bị mất đà và ngã tùm xuống hồ nước. Lão Ngũ vội vã với tay bơi về bờ. Tôi thấy mái tóc, lông mày và chòm râu lưa thưa của lão đều bám đầy những hạt băng li ti màu trắng. Trông lão như già đi rất nhiều, trông rất giống ông già Noel. Tôi lập tức nhìn về phía cột trụ, luồng khí trắng giờ đã yếu đi, chỉ còn phụt lên chừng vài centimet, giống như một tia nước, rồi dần dần đùn nhẹ lên và men theo mép trụ tràn xuống dưới nước. Mặt nước xung quanh cột trụ khi bị luồng khí trắng tràn xuống, cũng lập tức kết thành một lớp băng mỏng trên bề mặt, phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ. Luồng khí trắng lan đến đâu, mặt nước đóng băng đến đó. Diện tích mặt băng mỗi lúc một rộng hơn, thậm chí ngày một dày lên, tiếng băng lách cách nghe cũng rõ hơn. Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Tôi cũng không biết rằng luồng khí trắng đó là chất gì. Tại sao lại có tốc độ đóng băng nhanh đến như vậy? Sắc mặt lão Ngũ trông rất khó coi. Hoảng hốt hét toáng lên. Chết rồi, những cột trụ chết tiệt này nối liền với âm mạch dưới lòng đất. Mảnh ghép màu đen đó chính là nắp đậy tránh cho luồng khí này trào ra. Giờ nó đã trào ra rồi. Nếu không nhanh chóng mở cửa thoát thân, e rằng cả ba chúng ta sẽ bị đóng băng chết cứng ở đây thôi. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì. Lão Ngũ đã đặt tay lên vai hai đứa, vội nói. Nhanh lên, lôi hết các túi ra, bỏ hết đồ trong túi đó đi. Tôi và chị Giai Tuệ vẫn ngơ ngác, nhưng lập tức hiểu ra ý đồ của lão. Thì ra lão muốn móc hết chỗ vảy rắn kia trước khi quá muộn. Hai chị em chúng tôi cũng lập tức lôi hết đồ trong ba lô ra bỏ lên mặt sàn. Chị Giai Tuệ lôi đôi găng tay màu đen chuyên dụng của cảnh sát đưa cho lão Ngũ, rồi dặn dò kỹ càng. Lão Ngũ, đeo găng tay vào, cẩn thận không tay bị đóng băng đấy. Lão Ngũ lắc đầu quầy quầy, nói liến thoáng, được rồi, đừng có lề mề nữa. Tay đóng băng còn hơn là chết cứng ở đây. Mặc dù nói như vậy, nhưng lão Ngũ vẫn đeo chiếc găng tay vào, rồi lập tức vòng hai chiếc ba lô qua cổ. Lão nhảy qua chiếc cột trụ đầu tiên vẫn đang đùn khí lên. Bước tới những cột trụ tiếp theo, tiến về chiếc cột trụ sát đầu bên kia. Sau khi bước lên cột trụ thứ nhất ở phía đầu bên kia, lão Ngũ chọn vị trí đứng sao cho vững vàng, hít một hơi thật sâu. Sau đó một tay ấn chặt lên mảnh ghép, tay còn lại cầm miếng kim loại cậy theo đường viền một cách rất cẩn thận. Chỉ một lúc sau, lòng bàn tay lão run lên, lực đẩy từ phía trong chiếc cột trụ mỗi lúc một mạnh. Lão Ngũ lập tức dùng hết sức mình ấn xuống, biết rằng mảnh ghép đó đã được cậy ra, lão không dám chủ quan. Trước khi từ từ thả tay ra, lão đã đứng lùi ra phía sau, cố gắng tránh đầu khỏi vị trí thẳng đứng với cột trụ. Sau đó mới cầm chắc mảnh ghép nhấc ra khỏi miệng lỗ khí. Lập tức một luồng khí phụt mạnh lên trên, đồng thời phát ra một âm thanh vô cùng chói tai, do đã được phòng bị từ trước. Nên lần này lão Ngũ không phải khốn khổ như lần trước. Lão lập tức bỏ mảnh ghép vừa cậy được vào ba lô, kế tiếp nhẹ nhàng nhảy ra sau một bước, chân hạ đúng mặt trụ thứ hai. Giống như lão đã ước lượng được khoảng cách giữa hai cột trụ nên mới có thể bước chính xác mà không cần nhìn. Lão Ngũ nhanh chóng cậy tầm 18 mảnh ghép, khuôn mặt lão giờ đã bị phủ một lớp băng trắng, cả quần áo cũng đã bắt đầu bị đóng băng cứng đơ. Cậy được càng nhiều mảnh ghép thì lượng khí phun ra càng nhiều. Cả đường hầm giờ đã bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh dày đặc, khiến nhiệt độ ở đây nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù tôi và chị Giai Tuệ đứng ở đầu bên này, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương. Cả người run lên bần bật, nhìn xuống mặt nước, giờ đã bị đóng băng hơn một nửa diện tích. Nhìn sang bờ bên kia, dường như băng đóng mỗi lúc một dày hơn. Thậm chí còn có chiều hướng kéo xuống tận đáy hồ. Thấy thao tác của lão Ngũ đã bắt đầu chậm chạp, chị Giai Tuệ dậm chân thật mạnh để giữ ấm cơ thể. Hét lớn gọi lão, lão Ngũ, nhanh quay về đưa mảnh ghép để cháu và Lan Lan ghép trước đã. Nghe thấy vậy, lão Ngũ mới sực nhớ ra, hét thật lớn trả lời. Mẹ kiếp, ta già nên lú lẫn cả rồi. Cứ đâm đầu cậy hết chỗ mảnh ghép này để làm cái mẹ gì chứ? Trong khi hai đứa bay lại đứng chờ trên bờ. Một trong hai đứa là chuyên gia mở khóa. Đáng lẽ phải sớm quay về cho hai đứa ghép trước mới phải. Nói rồi, lão vội bước qua những cột trụ còn lại quay về bờ bên này. Dốc hơn chục mảnh ghép trong ba lô ra đất, vừa dậm chân vừa xoa bàn tay rồi úp lên mũi cho đỡ cóng. Lão nói, lạnh mẹ kiếp lạnh quá. Hay, hay đây, chị Giai Tuệ vội vàng trà sát người lão cho đỡ lạnh. Và phủi đống băng đang dính đầy trên mặt và quần áo. Thấy người đã đỡ hơn một chút, lão mới nói. Không phí thời gian nữa. Hai đứa lấy chỗ mảnh ghép này ghép trước đi. Ta cậy nốt chỗ còn lại đây. Chúng tôi chưa kịp trả lời. Lão đã xoay người bước tới mép hồ. Rồi nhảy qua những cột trụ. Cách chương.